Thiên hạ vô song, chương 625, đánh giá về vũ kịch, gocchuyenaudio.com, cho dù là trước Mê hoặc kiếm thần tự mình chỉ điểm cũng không thể nào khiến bọn họ từ bỏ chức trách của mình. Hai vị mỹ nữ đường xa đến đều là người si mê theo đuổi đối với nghệ thuật. Sau khi nghỉ ngơi sơ qua, bọn họ lập tức tìm tới Mạnh Hàn. Đương nhiên, địa điểm là ở phòng khách của cung điện Buckingham. Nơi này rộng rãi, đủ để chứa được tất cả các thành viên và diễn viên vũ đạo trong đoàn ca múa nhạc. Nói với bên ngoài là biểu diễn hai màn, nhưng điều này lại không bao gồm cả Mạnh Hàn ở bên trong. Nguyên nhân các nàng mời Mạnh Hàn tới chính là hy vọng Mạnh Hàn có thể tiến hành bình luận đối với âm nhạc và vũ đạo mà các nàng đã chuẩn bị trong thời gian gần đây. Không thể phủ nhận được chính là, hai nàng thật sự là thiên tài. Trong lĩnh vực am hiểu của từng người, các nàng đã có sự sáng tạo có không gì sánh được. Mạnh Hàn ở thành bảo cự thạch chỉ nhẹ nhàng chỉ điểm mấy lần, không ngờ các nàng theo dòng suy nghĩ của Mạnh Hàn đã chuẩn bị ra một phần vũ kịch. Chuyện này quả thật khiến Mạnh Hàn vừa mừng vừa sợ, nội dung vũ kịch vẫn nằm trong phạm vi Mạnh Hàn đưa ra. Đơn giản chính là một vị anh hùng tiêu diệt pháp sư tử linh vạn ác mang lại cho toàn thế giới một hòa bình. Không biết là cố ý hay là trùng hợp, hai khúc nhạc của Mạnh Hàn đều được sử dụng trong vở vũ kịch. Khúc quân hành của Thượng tá Ba Cơ và vũ điệu Khô Lâu lần lượt được dùng trong cảnh tượng múa đơn tại đại quân thắng lợi trở về và pháp sư tử linh triệu hoán sủng vật ở dưới đêm trăng. Hai nhạc khúc với phong cách khác hẳn nhau lại tôn lên nội dung của câu chuyện, không ngờ phối hợp ăn ý như vậy. Đương nhiên, những khúc nhạc trong vở vũ kịch đều do bản thân Claudia biên soạn. Vũ đạo sao, đương nhiên không trốn thoát khỏi sự sáng tác của đại sư vũ đạo Lydia này. Thậm chí bởi vì thời gian đầy đủ, ngay cả trang phục của diễn viên vũ đạo diễn xuất đều được chế tạo đặc biệt. So với vũ đạo lần trước chỉ vội vàng chuẩn bị trong nửa giờ, tất nhiên không thể đánh đồng với lần này. Các nữ nhân bên cạnh Mạnh Hàn, ngoại trừ Jessica ra, gần như tất cả đều tập trung ở bên này quan sát hai nàng biểu diễn. Cho dù có kiếm thần chỉ điểm, Zoe và Julie cũng không buông tha cơ hội khó có được này, để thưởng thức vũ kịch hoàn toàn mới mà Claudia và Lydia chưa từng biểu diễn ở trước mặt người khác. Còn Grace và Eli thì lại càng không cần phải nói, ngay cả những chuyện trong lãnh địa các nàng cũng không nóng nảy thực hiện. Tất cả đều chạy tới đây, đặc biệt là sau khi nghe nói trong vở vũ kịch hoàn toàn mới này còn nhờ Mạnh Hàn dẫn dắt mới xuất hiện. Trong đó còn có hai khúc nhạc do Mạnh Hàn tự mình soạn, bọn họ càng không muốn bỏ lỡ. Đương nhiên, hai tiểu thị nữ Demi và Diana từ đầu tới cuối vẫn không hề rời khỏi vị trí bên cạnh Mạnh Hàn. Các thân vệ chịu trách nhiệm bảo hộ Mạnh Hàn, cũng cảnh giác vây quanh Mạnh Hàn. Đồng thời, bọn họ cũng bỏ ra chút tinh thần, đi quan sát vũ kịch hoàn toàn mới của hai nàng. Phải biết rằng, vở vũ kịch này lần đầu tiên diễn xuất ở trước mặt người ngoài. Còn về sự an toàn của Mạnh Hàn, hiện trường trừ bọn hắn ra, còn có một vị cường giả siêu cấp tọa trấn trong đó. Andy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy toàn cảnh vũ kịch, trên mặt lẳng lặng mang theo nụ cười nhìn Lydia đang uyển chuyển nhảy múa. Vũ kịch cũng không phải quá dài, chỉ có mấy đoạn đơn giản. Đúng như Mạnh Hàn nói, biểu hiện đầy đủ sự tả cường hãn, sau đó làm. gocchuyenaudio.com, nổi bật lên chính nghĩa vĩ đại, tình tiết thật sự đơn giản. Tuy rằng tình tiết đơn giản, nhưng trong bối cảnh ca khúc tuyệt mỹ, lại thêm kỹ thuật nhảy múa tuyệt đẹp của các diễn viên vũ đạo, mọi người vẫn xem như mê như say. Ngay cả Mạnh Hàn cũng bởi vì hồi lâu không được hưởng thụ như vậy, cũng chìm đắm ở trong đó không thể tự thoát ra được. Kiếp trước Mạnh Hàn sao có thể nghĩ đến có một ngày sẽ có hai mỹ nữ cấp bậc siêu sao của toàn thể thế giới nhân loại, đặc biệt dẫn theo đội diễn xuất của các nàng, đặc biệt diễn xuất trên địa bàn của riêng mình, chỉ để nghe được một chút bình luận đơn giản của mình. Sau khi diễn xuất xong xuôi, tất cả mọi người ở đó đều vỗ tay nhiệt liệt. Grace Lai và hai tiểu thị nữ căn bản không cần để ý đến những người khác, kích động tới mức hận bàn tay của mình không thể đập hồng hơn nữa. Cũng không biết các nàng đang ủng hộ diễn xuất tuyệt vời của hai nàng nghệ thuật gia hay ủng hộ đại nhân của mình đã tham dự trong đó. Claudia và Lydia đều có chút thấp thỏm đứng ở trước mặt Mạnh Hàn, chờ lời đánh giá của Mạnh Hàn. Hai khuôn mặt mỹ lệ, đều bởi vì vừa ra sức diễn xuất nên có chút ửng hồng. Chỉ có điều trong ánh mắt hai nàng đầy vẻ chờ mong, lại đủ khiến bất luận nam nhân bình thường nào cũng phải xuất niệm tạp niệm trong lòng. Nhìn ánh mắt mong chờ của các nàng, nhìn các nàng thần sắc khẩn trương, Mạnh Hàn cũng chỉ mỉm cười một chút cố gắng nói. Lần đầu tiên có thể làm được như vậy đã là vô cùng ghê gớm. Nói thật âm nhạc rất êm tai, vũ đạo rất vui mắt vô cùng tốt. Nói chính là lời hay, nhưng trong đó rõ ràng đã ẩn chứa ý tứ không phải thực sự hoàn mỹ, ai cũng nghe hiểu rõ. hai nàng còn chưa kịp biểu hiện ra thái độ của các nàng, Andy kiếm thần ở bên cạnh đã không kiềm chế nổi, giống lên. Diễn xuất hoàn mỹ như vậy, không ngờ ngươi chỉ nói là không tồi. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc có biết thưởng thức hay không? Lúc này Andy kiếm thần bộ dạng bao che cho con, chỉ vào Mạnh Hàn, trợn mắt nhìn, dường như rất bất mãn đối với lời đánh giá nghiêm trọng của Mạnh Hàn. Xem tư thế của hắn hiện giờ, nếu như Mạnh Hàn không cho ra một lời giải đáp hợp lý, Andy kiếm thần các hạ tuyệt không do dự, sẽ khiến Mạnh Hàn biết một chút lợi hại của kiếm thần. Andy các hạ tôn kính, Mạnh Hàn không chút hoang mang đối mặt với Andy kiếm thần, nói rất du dương. Nếu như luận đánh nhau giết người, ta thừa nhận 100, ta thậm chí thêm vào đội thân vệ của ta không phải là đối thủ của ngài. Nhưng nếu như luận về kiến thức đối với vũ kịch, ta tin tưởng 100 ngài lại thêm 100 ngài nữa, cũng không phải là đối thủ của ta. Vốn nghe thấy Mạnh Hàn thừa nhận tất cả đội thân vệ đều đánh không lại Andy, các thành viên của đội thân vệ có chút tức giận. Nhưng khi tiếp tục nghe được câu nói sau đó của Mạnh Hàn, trên mặt bọn họ nhất thời hiện lên một nụ cười mỉm. Bọn họ đi theo sát bên cạnh Mạnh Hàn đã lâu, đã sớm biết nếu như chỉ đơn thuần nói đạo lý với Mạnh Hàn, trên thế giới này vẫn chưa có người nào có thể thắng được Mạnh Hàn. Kiếm thần các hạ trước mắt hiển nhiên cũng chịu thiệt, quả nhiên, không đợi Andy kiếm thần phẫn nộ phản bác, Lydia ở bên cạnh đã trực tiếp dùng tới thần công làm nũng, trong nháy mắt âm thanh điệu đà của nàng đã dập tắt lửa giận trong lòng kiếm thần Andy. Andy ra ra, không nên tức giận, chỉ nghe thanh âm, đã có thể khiến người ta cảm thấy thoải mái từ đỉnh. Góc truyện audio.com, đầu đến bàn chân, làm sao còn có thể lại tức giận gì nữa? Cách chương.